Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4662, chương 4665, loạn. Loạn, làm Thiên Vũ Thần Quân xuất hiện một khắc này, Huyết Nguyệt Ma giáo cùng các đại tông môn cái này tất cả đều lộn xộn. Từng cái thiên thần cảnh cường giả hướng bốn phía tản ra, nhanh chóng bay đi. Đừng nói Huyết Nguyệt Ma giáo bên kia trước đó không biết đạo sẽ phát sinh loại tình huống này. Kỳ thật liền liền các đại tông môn cái này, Bạch Vũ Triết ba người bọn họ cũng không có thông chi một chút đi. Đây không phải chuyện nhỏ, mà là nghìn to lớn sự tình. Trong bóng tối liên hợp muốn trước đối phó Thiên Tà Ma Tôn. Tin tức này vạn nhất nếu là bị truyền ra ngoài, sự tình phát triển liền sẽ hoàn toàn thoát ly bọn họ dự tính. Tuy nói khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Không chung kéo dài khoáng thế đại chiến. Đây tuyệt đối là thần giới từ trước tới nay cường độ cao nhất chiến đấu một trong. Chí tôn cực hạn liền có hai vị, lại thêm bốn vị chí tôn, trong đó còn có Thiên Lam đại đế loại này khoảng cách chí tôn cực hạn cũng đã cũng không xa lắm. Cường giả loại này rầm rộ, đoán chừng tại toàn bộ lịch sử thần giới đều không có xuất hiện qua. Nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cũng không tính là quá phận. Dù sao chí tôn cực hạn quá ít quá ít. Từ xưa đến nay hết thảy cũng không có mấy cái. Cùng một cái thời đại tụ tập hai cái. Hẳn là chưa từng có sự tình. Trên bầu trời khắp nơi đều là từng cái to lớn hư không khe hở. Giống như từng cái hắc động. Vô cùng khủng bố. Từ Thiên Vũ Thần Quân gia nhập chiến đấu, chỉ là quá khứ nửa phút tả hữu, Thiên Tà Ma Tôn lúc này đã là máu me khắp người. Vết thương trên người không hạ dư 10 cái, có phần chỉ là bị thương ngoài da, mà có một ít vết thương thì cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Đại đa số vết thương kỳ thật đều là Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam đại đế bọn hắn tạo thành. Bởi vì đối Thiên Vũ Thần Quân không hiểu rõ, không biết đạo hắn có cái gì thủ đoạn đặc thù, vạn nhất sơ ý một chút, có thể sẽ thiệt thòi lớn. Cho nên, Thiên Tà Ma Tôn đối Thiên Vũ Thần Quân đó cũng là nghiêm phòng tử thủ. Thà rằng đều nhờ thụ Bạch Vũ Triết bọn hắn công kích, cũng tuyệt không nguyện ý bị Thiên Vũ Thần Quân cho công kích đến. Dù sao đối Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn liên hệ nhiều lắm, có thủ đoạn gì đều là nhất thanh nhị sở. Thiên Cơ Tôn giả không nói trước, lực sát thương đối với Thiên Tà Ma Tôn đến nói xác thực có hạn. Thiên Tà Ma Tôn thể phách cũng sẽ không so Thiên Lam đại đế kém. Bạch Vũ Triết công kích lực tổn thương đối với thực lực không bằng hắn người đến nói, kia là lớn đến không biên giới, mỗi một kích đều có thể mang đi sinh mệnh lực của ngươi. Nhiều chịu mấy lần, đừng quản cái khác tổn thương, liền sinh mệnh chi đạo mang cho ngươi đi sinh mệnh lực. Khả năng liền để ngươi xong đời, có thể đối mặt thực lực mạnh hơn chính mình không ít Thiên Tà Ma Tôn. Vậy liền không phát huy ra loại hiệu quả này đến, cho nên lực sát thương cũng không tính quá mạnh, mà Thiên Lam đại đế công kích liền cảm thụ không được tốt cho lắm. Thiên Lam đại đế tu vi kỳ thật so Thiên Tà Ma Tôn không kém quá nhiều. Mà lại có lực lượng chính là lực lượng hủy diệt. Dùng lực phá hoại lấy xương. Khó chịu nhất vẫn là Bạch Vũ Triết những cái kia thủ đoạn đặc thù. Mặc dù đối với hắn lực ảnh hưởng rất nhỏ bé. Nhưng bây giờ là lúc nào? Đối mặt nhiều như vậy cường giả. Lại nhỏ ảnh hưởng. Lại nhỏ sơ hở. Đều đủ hắn uống một bình. Oanh, Thiên Tà Ma Tôn hậu phương, Từ Nghiễm đột nhiên một côn, từ trên xuống dưới oanh kích mà đến, màu đen u minh chi lực, đồng dạng mang theo rất mạnh lực sát thương, thậm chí tới một mức độ nào đó, có thể ảnh hưởng đến người thần trí, nhưng là người ở chỗ này, thực lực đều mạnh hơn hắn nhiều lắm, cho nên điểm này hoàn toàn không thể hiện được tới. Không sai, Từ Nghiễm cũng còn không có rời đi, ở đây kiên trì thời gian dài như vậy, mặc dù đều là thiên tà ma tôn đè vào phía trước, nhưng hắn bao nhiêu cũng bị thương nhẹ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN